Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Triệu Văn trở về, tại khoảng cách Thương Diệp Phong gần nhất trên núi. Một cái hơi mập nam tử ngay tại tỉ mỉ quan sát đến Bạch Vận ba người nhất cử nhất động. Hắn nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, lại tại lúc này hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này hắn không là người khác, chính là cùng Bạch Vận các nàng ba người đánh qua mấy lần quan hệ Mạnh Bàn Tử. Mạnh Bàn Tử thực lực mặc dù không cao, nhưng là nhãn lực của hắn nhưng tuyệt đối xa xa không phải người bình thường có thể so với. Hắn trời sinh liền có thể viễn thị, lại thêm hắn có mình một phen kỳ ngộ, thu được một bản thiên nhãn truy tung thuật pháp. Mặc dù chỉ học thông một chút xíu, lại có thể thấy rõ cái này phương viên hơn 500 mét khoảng cách. Phần này nhãn lực lại thêm hắn thuật pháp, để hắn có thể tại Điền Phong Thành bên ngoài căn cứ nhãn lực của mình. Thấy rõ ràng người qua đường, căn cứ đối phương ăn mặc đến quyết định phải chăng ăn cướp. Cơ hồ mỗi lần đều nhìn cực kỳ chuẩn xác, coi như gặp gỡ Bạch Vận các nàng, cũng là bởi vì cảm giác Bạch Vận ba người đều là nữ tử. Hẳn là cũng không lợi hại, trước đó quả thật coi thường các nàng ba người này cũng quả thật là Nam Thiên Học Viện đệ tử. Điểm ấy cũng không sai, nhưng ta hiện tại không có ý định từ bỏ đối trả cho các nàng. Các nàng ba người hẳn là hướng Điền Phong Thành phương hướng đi. Xem ra là chuẩn bị rời đi, Mạnh Bàn Tử lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, Mạnh đại ca, đây là vì cái gì? Các nàng ba cái thực lực đều đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng. Chúng ta mấy cái như thế nào là đối thủ a? Mạnh Bàn Tử bên người người lùn đập đập ba ba nói xong đoạn này đầy đủ về sau. Vẫn không hiểu Mạnh Bàn Tử vì sao nói như vậy. Ta là cái này Thương Diệp Phong phụ cận sinh trưởng ở địa phương người. Thương Diệp Phong chơi chết hắc báo thủ lĩnh, nhưng các nàng ba cái lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Ta nghĩ tìm các nàng hiểu rõ tòa này hung danh truyền xa Thương Diệp Phong bên trên đến tột cùng có. Cái gì, nếu quả như thật có thể hiểu rõ chuyện này, như vậy đối tại chúng ta về sau đỉnh núi thành lập là có quan hệ rất lớn. Mạnh Bàn Tử nghĩ cũng không phải là cái gì hắc báo chết. Hắn nghĩ là, mỗi lần tại Thương Diệp Phong bên trên, xui xẻo đều là đẳng cấp tu vi cao, ngược lại chính là những cái kia thực lực thấp liền càng dễ dàng sinh tồn. Cái này khiến hắn làm sao không hiếu kỳ những chuyện này. Mạnh đại ca, ngươi thấy được các nàng đang theo lấy Điền Phong Thành phương hướng đi đến. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Đi theo Mạnh Bàn Tử sau lưng người cao nam tử liền vội vàng hỏi. Chúng ta có ngựa của các nàng, tùy tiện cũng có thể đuổi kịp các nàng. Bất quá, sơn giới đại thủ lĩnh Hắc Hổ cùng đại tỷ đều muốn đến chúng ta nơi này. Hẳn là cũng nhanh đến, chúng ta có thể thả lệnh tập hợp đến cùng một chỗ vây giết các nàng. Mạnh Bàn Tử nâng cầm lên nghĩ nửa ngày nói. Tên nhỏ con, đại cá nhi. Hai người các ngươi cưỡi ngựa đi tìm thủ lĩnh bọn hắn. Cùng nhau chặn đường các nàng. Thương Diệp Phong từ đông đi về phía nam bên cạnh có một đầu đường nhỏ. Cưỡi ngựa chỉ cần nửa ngày liền có thể đến chính chúng ta địa bàn. Đến lúc đó phóng thích lệnh tập hợp tín hiệu. Chúng ta sẽ theo đuôi tại các nàng ba người sau lưng liền động thủ. Mạnh đại ca, chúng ta cưỡi lập tức. Các ngươi làm sao truy? Người lùn lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, cái này ngược lại là không quan trọng, cứ yên tâm đi thôi. Mạnh Bàn Tử quát lui lớn tên nhỏ con về sau, hắn đối những người khác nói, còn lại cái này ngựa chúng ta giết. Cùng một chỗ ăn uống vào, ngoặc kép, một con diều hâu ở trên bầu trời xoay vài vòng về sau. Hướng trên mặt đất thật nhanh bay xuống. Lại là nhẹ nhàng rơi vào một người mặc áo bào màu đỏ cưỡi ngựa trên thân người. Áo bào màu đỏ người lấy xuống ưng trên đùi thư về sau. Vỗ vỗ ưng thân thể về sau. Diều hâu rất nhanh lần nữa bay về phía bầu trời. Đoàn người này tổng cộng có hơn 20 người. Đều cưỡi các loại tuấn mã. Trong đó không thiếu linh phủ cảnh. Cùng linh vũ cảnh thực lực. Liền ngay cả nguyên phủ cảnh thực lực đều có 3 cái. dẫn đầu một cái râu quai nón nam tử gặp áo bào màu đỏ người đọc thư về sau. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Văn tỷ, trong thư nói cái gì? Theo như trong thư, Nam Thiên Học Viện Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín đều không tại học viện. Lại là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt, lần này chúng ta nội ứng ngoại hợp, hẳn là có thể nhất cử trọng thương Nam Thiên Học Viện. Tối thiểu nhất ta phải báo thù. Áo bào đỏ người mới mở miệng lại là thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Rất hiển nhiên là nữ tử. Nữ tử này không là người khác, mà là đã từng Nam Thiên Học Viện thiên tài nữ tử Triệu Văn. Nam Vũ Viện Viện trưởng Ngải Văn Trương chỗ yêu người. Long ca, Văn tỷ, chúng ta lần hành động này có thể hay không chọc giận Nam Thiên gia tộc. Mở miệng nói chuyện người Bạch Vận cũng đã từng thấy qua. Người này là từng tại Vô Vọng Sơn giới Hắc Hổ, Sơn Phỉ đại thủ lĩnh, cái này không cần phải lo lắng, chúng ta Vô Vọng Sơn giới phía sau là Thái Thanh Tông. Bọn hắn sẽ thay chúng ta giải quyết, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, huống hồ Bạch Ngân cấp thế lực một khi cùng Bạch Ngân cấp thế lực khai chiến. Kia liền có khả năng thăng cấp đến quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu. Đây là tất cả quốc gia không hy vọng. Mặc dù mỗi quốc gia người ủng hộ là Bạch Ngân cấp thế lực. Thế nhưng đừng quên, sau lưng chân chính chúa tể là Hoàng Kim cấp thế lực. Cái này bị Hắc Hổ xưng là Long Ca cũng chính là râu quai nón nam tử. Là Vô Vọng Sơn giới tất cả sơn phỉ chân chính đại đương gia Hắc Long. Hắc Long cũng là gần với Triệu Văn tồn tại. Ta bố cục bày nhiều năm như vậy, vì chính là hôm nay. Cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ đem Điền Phong Thành làm đến long trời lở đất. Điền gia, Nam Thiên Học Viện đều sẽ trả giá đắt. Triệu Văn lại không là năm đó cái kia bị người khi dễ nữ tử. Hắn tâm tư kín đáo nói, Lăng Tiêu Quốc đối tinh thần quốc mưu đồ đã quá lâu. Cho nên mới sẽ phái người đến trợ giúp chúng ta. Nam Thiên Học Viện dù sao cũng là bồi dưỡng võ tướng địa phương. Hỏng Nam Thiên căn cơ, tinh thần quốc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lăng Tiêu Quốc phát thế nhưng là một cái cực tốt bàn tính. Nam Thiên gia tộc còn nắm giữ lấy tinh thần quốc 1/5 binh lực. Tự nhiên bị Lăng Tiêu Quốc ghi hận. Văn tỷ nói không sai, mà lại bọn hắn trợ giúp chúng ta cũng chính là trợ giúp chính bọn hắn. Nếu không cũng sẽ không từ tinh thần quốc các nơi triệu tập bọn hắn mai phục ám tử đến trợ giúp. Chúng ta, Hắc Long thì là nói đúng Thái Thanh Tông cùng bọn hắn hợp tác. Chúng ta đem giúp thế nhưng là cái này Điền Tinh Quận lớn nhất sơn phỉ tổ chức. Điền Tinh Quận các thành cái nào không có chúng ta người một nhà. Văn tỷ, Long ca chúng ta nhất định sẽ thành công. Bất quá báo sớm đến hồi lâu. Cái này đều nhanh đến hắn địa phương. Làm sao cũng không tới tiếp ứng chúng ta một chút. Hắc Hổ có chút phàn nàn nói. Phía trước có người, theo Hắc Long một tiếng giống, chỉ đội ngũ này đều nhao nhao dừng bước, chỉ gặp hai cái cưỡi ngựa người tới Hắc Long đám người trước mặt. Một cao một thấp, hai người xuống ngựa thớt về sau, quỳ trên mặt đất gặp qua đại đương gia, nhị đương gia, đại thủ lĩnh, hai người chúng ta là Hắc Báo thủ lĩnh hạ huynh đệ. Chúng ta thủ lĩnh ra một số chuyện, hẳn là đã không có ở đây, cho nên chuyên tới để cầu viện. Hắc Báo thủ lĩnh là linh vũ cảnh 5 tầng thực lực. Thế nào lại gặp lợi hại? Triệu Văn cao lạnh mà hỏi. Chính các nàng đỉnh núi người. Hắn làm sao lại không hiểu rõ? Linh vũ cảnh thực lực tại phổ thông bách tính bên trong. Đây chính là cao không thể thành tồn tại. Là, Nam Thiên Học Viện đệ tử làm. Người cao thận trọng nhìn về phía Triệu Văn. Hết chương.